Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 3 8 giờ nhà hàng Hoàng Đế. Góc truyện audio.com. Anh hướng mắt ra cửa sổ thấy cô gái vừa nãy đứng trước cửa xe giống xe của anh trên toàn cầu có hai cái, cô sử dụng một cái, A sử dụng một cái, xe có cấu trúc đặc biệt dạng cặp đôi anh không thua mua được, hóa ra cô lại là người sử dụng chiếc xe này. Hoàng Trang Trang đứng gọi điện cho Kiều Kiều này, mình vừa mới về xong, cậu lại để mình đợi cậu nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cậu định giữ cái thói ngủ suốt ngày của cậu đến bao giờ, lại dám để mình đợi cậu nửa tiếng đồng hồ. Cô có vẻ hơi tức giận. Anh ngồi trên lầu quan sát được tất cả cử chỉ cảm xúc của cô, bất chi bất giác A nhếch môi một giây rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Hơ hơ, xin lỗi nha, mình quên mất hôm qua không đặt đồng hồ báo thức, tối mình mời cậu một bữa nha, sorry cục cưng nhiều lắm. Kiều Kiều buồn ngủ ngáp dài một tiếng, cô không muốn nói nhiều liền, một tiếng, vì lệch múi giờ cô ngước lên trời hít thở bầu không khí lúc rũ mắt xuống, ánh mắt của Hoàng Trang Trang chạm vào ánh mắt của Phạm Bạch Dạ, cô cười tươi một cái rồi bước vào trong xe phóng đi. A lại nhếch khóe môi ghi nhớ nụ cười của cô lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua anh để ý đến một cô gái. Chuyện này lại làm cho anh thấy thú vị. Sống 29 năm anh chỉ ghi nhớ hai người phụ nữ, một là mẹ anh, hai là cô bé đã cứu anh. Không hiểu sao anh có ấn tượng với cô lại còn có cảm giác thân thuộc đến vậy. Hoàng Trang Trang năm 10 tuổi sau khi cô gặp cậu bé kia cô lại muốn sang Mỹ học. Cô năm 18 tuổi không cần sự giúp đỡ của nhà họ Hoàng tự nộp các khoản học phí và tự sinh sống cây cây cho nhà họ Hoàng nhúng tay bất kỳ thứ gì. 10 năm trôi qua cô không tìm được cậu bé kia, nhưng nghe cậu bé nói năm nay cậu bé sẽ về, cô liền quyết định trở về gặp Đờ Si một lần, nhỡ có lần thứ hai thì sao? Nhà họ Phương, Phương Bạch Dạ vừa về đến nhà chính của dòng họ Phương ở thành phố N, Đô Thủy Đế Cảnh. Anh ngồi vắt ngang chân trên ghế sofa lấy một quyển sách cũ từ trên giá sách xuống, đã 10 năm anh không trở lại đây, anh lấy một tấm ảnh nhìn có chút cũ từ quyển sách ra, đó là tấm ảnh anh hồi bé chân còn dì máu chụp cùng một cô bé vừa xinh xắn vừa đáng yêu, cô cười thật tươi thơm lên má anh. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô gái đứng bên chiếc xe màu đỏ cười tươi nhìn anh. Anh lấy tấm ảnh đặt vào trong ví. Anh cũng mới trở về từ Mỹ nên có chút không quen với múi giờ, anh tắm rửa thay rồi lên giường ngủ, anh vừa đặt người xuống giường nghe có tiếng chuông điện thoại từ thư ký của anh. Tôn Mai, alo tổng giám đốc, hợp đồng với bên tập đoàn Hoàng Thị xong rồi à? A lái chiếc xe Ferrari màu đen giống của Hoàng Trang Trang nhanh đến tập đoàn Phương Thị. Tập đoàn nhà họ Phương trăm tầng cao ngất ngường, tầng cao nhất cũng là tầng mà Phương Bạch Dạ làm việc. Anna đang ngồi cùng Quý Khiêm bàn chuyện hợp tác, hai chàng trai đều kiêu ngạo lạnh lùng gác chân lên sofa, khuôn mắt Đờ Si điêu khắc tỉ mỉ. Phương Bạch Dạ lạnh lùng phúc hắc, Hoàng Quý Khiêm giống như không hề để ý bất cứ chuyện gì xung quanh, hai người ngồi cùng nhau tạo nên một phong cảnh tuyệt mỹ. Hợp tác vui vẻ, hai người đều lạnh lùng như thế. Ký hợp đồng xong, Quý Khiêm gọi điện cho Hoàng Trang Trang. Em tối nay đi ăn cơm với anh. Em cây cây thèm, tối nay em có hẹn với Kiều R, anh đi ăn cơm một mình đi nha. Ở đâu? Em đang ở nhà, đi ăn cơm ở đâu? Xì em nói cho anh làm gì? 8 giờ anh đến nhà hàng Hoàng Đế đón em. Tốt cây cây để anh trả lời cô, trực tiếp tắt máy. Góc truyện audio.com. Đúng là cô em gái của anh không hề thay đổi từ nhỏ, anh rất nuông chiều cô vì không muốn cô như anh lo bất cứ chuyện gì trong gia tộc cả. Anh muốn để cô tự do, không bị ép buộc bất cứ thứ gì. Cách chương.